Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 37: Thái độ nuông chiều bất ngờ. Tiêu Phàm thực sự có chút ngỡ ngàng trước thái độ nuông chiều bất ngờ của Vệ Đằng. Anh chưa bao giờ dám mơ có ngày mình được Vệ Đằng chăm sóc chu đáo như thế. Ngồi thẳng lưng mở miệng nghe theo chỉ dẫn của cậu, Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa. Vệ Đằng ngốc nghếch của anh cũng đã lớn rồi, cũng biết chăm sóc bao dung người khác. Cánh cửa sổ vì sự vô tình của anh mà đóng sập lại, cuối cùng lại mở ra một khe nhỏ. Từ khe đó ánh dương tràn vào làm căn phòng bỗng chốc sáng rực. Tâm trạng u buồn bao ngày cũng trở nên tươi vui. Ăn xong, hai người phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tắm như thế nào đây? Không thể dùng răng vặn vòi rồi lắc lư cái mông để quần rơi xuống. Sao thì cúi lưng xuống vòi hoa sen mà tắm được? Vệ Đằng ngồi trên sofa, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách mình giúp anh tắm thôi. Nhưng tên khốn này lúc ở bệnh viện nghe cậu nói những lời tình sâu nghĩa nặng như vậy mà cũng chả có phản ứng gì. Vệ Đằng không thể hạ mình nhắc lại: lão đây muốn ở bên ngươi cả đời. Được, thế nên cậu chỉ im lặng chờ đợi. Đến lúc này vẫn là mối quan hệ nhập nhằng, còn về sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể, chỉ nghĩ đến cũng thấy sợ hãi. Cảm xúc cũng kỳ diệu như lúc mới thích anh ta, vừa lo lắng, vừa mong ngóng. Em đi về đây. Thấy Tiêu Phàm không có phản ứng, Vệ Đằng bực bội, rít lên mấy tiếng, bật dậy, quay đầu đi thẳng. Tiêu Phàm chợt lên tiếng: có thể giúp anh tắm không? Tay anh... Vệ Đằng nắm chặt tay, không được mềm lòng, hắn ta đang làm bộ thôi, không tắm có chết ai. Vệ Đằng, ít nhất thì bật nước cho anh, được không? Tiêu Phàm ngẩng đầu, cười dịu dàng. Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi, chạy vào nhà tắm bật nước, thầm chửi mình không ra gì. Mày đúng là thằng ất ơ mà. Hắn ta chỉ cười một cái là mày quên hết mọi nguyên tắc. Cứ nhìn thấy cánh tay bó bột đó là tim lại nhói đau. Đúng là không ra gì. Vừa mắng bản thân, vừa đo độ ấm của nước. Xong thì mở cửa gọi Tiêu Phàm vào. Giúp người thì giúp cho chót, nào lại đây em tắm giúp anh. Hôm nay để lão đây hầu hạ nhà ngươi một lần, sau này ngươi phải hầu hạ lão đây. Câu đó tắc trong cổ họng không dám nói ra. Nghĩ lại cảnh anh dịu dàng hầu hạ mình ngày trước, Vệ Đằng đỏ bừng mặt, sợ anh nhận ra, vội vàng cúi đầu chui vào nhà tắm, không dám đối mặt với ánh mắt anh. Động tác cởi quần áo của Vệ Đằng mặc dù rất lúng túng nhưng lại vô cùng cẩn thận. Vì sợ chạm vào vết thương của Tiêu Phàm nên hành động tương đối chậm. Bộ dạng hùng hổ bất cần nhưng lại rất thận trọng làm Tiêu Phàm cảm thấy lòng ấm áp. Nhìn mái tóc lởm chởm như lông nhím, Tiêu Phàm rất muốn ôm chầm lấy cậu. Chỉ cần ôm nhẹ cậu vào lòng, anh cũng mãn nguyện. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng xa xỉ. Lúc này tay anh không cử động nổi. Tên khốn Diệp Kính Huy, sao không bó một tay thôi, bớt lại một tay để người ta còn ôm Vệ Đằng chứ. Bởi trước nay chưa từng chăm sóc người khác, cộng thêm rất hồi hộp, động tác của Vệ Đằng cực kỳ chậm. Lúc cởi xong quần áo của Tiêu Phàm thì toàn thân hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Vệ Đằng trợn mắt nhìn chiếc quần xì của Tiêu Phàm, hạ quyết tâm, cắn răng, giơ ngón tay đang run ra, lột phăng một cái vứt sang bên cạnh. Trước mắt cậu là một cơ thể khỏe mạnh cường tráng, ngực rộng, eo thon, cặp đùi săn chắc, cơ thể cuồn cuộn màu đồng, vô cùng hoàn mỹ. Tim cậu đập mạnh, cậu cuống cuồng cúi đầu nhìn xuống đất. Anh đứng thẳng, quay đằng sau, đừng để nước dính vào cánh tay. Nói vừa to vừa thô lỗ, nhưng không giấu được sự quan tâm. Tiêu Phàm cong môi cười khẽ, nghe lời, quay lưng lại phía cậu. Vệ đẳng giúp anh tắm với tốc độ ánh sáng, giống như cầm trên tay một củ khoai nóng, lật qua lật lại hai cái rồi ném đi luôn. Cậu mở vòi cho nước chảy từ đầu đến chân anh, sau đó bóp một ít sữa tắm, xoa vài cái trên người, lại dùng với hoa sen rửa sạch. Thế này mà gọi là tắm sao? Rửa khoai tây thì có. Tiêu Phàm ngỡ ngàng nhưng không nói ra miệng. Thấy gương mặt đỏ như tôm lục của vệ đằng qua gương, ảnh sợ nếu trêu sẽ làm cậu nổi điên lên mất. Tay vệ đằng lướt qua lưng, ngực, tay và chân anh, còn khu vực tế nhị thì không động đến. Phần bụng cũng chỉ chạm một cái cho có. Chưa đầy 5 phút, lễ tắm rửa thế là bế mạc. Đây là lần tắm nhanh nhất từ bé đến giờ của Tiêu Phàm, quả là kỳ tích. Tiêu Phàm tiếc nuối thở dài, cảnh tượng mà anh mong muốn đã không xảy ra, cả không khí tình cảm cũng không có. Vệ đẳng tắm cho anh mà chẳng khác nào đang rửa rau, rửa thịt vậy. Xong xuôi lấy khăn tắm quấn quanh người anh từng vòng, sau thì đẩy anh ra ngoài, kéo vào phòng ngủ. Xong rồi, anh đi ngủ đi, em về đây. Nói đoạn cúi đầu bỏ đi, tư thế bước đi có chút kỳ lạ. Tiêu Phàm thở dài, được vệ đẳng chăm sóc thế này đúng là rất hạnh phúc. Nếu không phải tay bị bó bột, không làm được một số chuyện, thì Tiêu Phàm tình nguyện cứ bị như thế cả đời. Chỉ khổ thân vệ đằng, về đến phòng, đỏ mặt cởi quần, chui vào trong chăn quay tay. Vừa lấy tay lắc lắc cậu bé của mình, vừa hồi tưởng lại cơ thể của Tiêu Phàm. À, cơ thể anh ấy thật tuyệt. Vệ đằng dầu dĩ vừa nghĩ đến Tiêu Phàm, vừa khinh bỉ bản thân, thật không ra gì. Giúp anh ấy tắm rửa một chút, mà suýt nữa thì lộ hết tâm can. Đêm đó trăng thanh gió mát, hai thanh niên ở lầu trên và lầu dưới đều mơ thấy những tình tiết khiến người ta phải đỏ mặt thẹn thùng. Nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy, vệ đằng mở cửa sổ cho mát, thì phát hiện tầng dưới có ánh đèn yếu ớt, sợ hãi, chui ngay vào trong chăn. Đối với Tiêu Phàm mà nói, mấy ngày hôm nay, vệ đằng chu đáo không thể tin nổi. Mỗi ngày 3 bữa đúng giờ đem cơm đến, ăn xong còn giúp anh tắm, đặt Tiêu Phàm nằm xuống giường xong mới đi về. Trưa hôm đó, sau khi uống ít nước, Tiêu Phàm đột nhiên muốn đi vệ sinh, tặng vệ đằng ánh mắt cầu cứu. Mặc dù Tiêu Phàm cũng thấy ngại, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của vệ đằng thì rất là thích thú, liền mặt dày nói, em giúp anh đi. Vệ đằng gật đầu, đỡ anh vào nhà vệ sinh. Hai cánh tay không ngừng run run, khó khăn lắm mới kéo khóa quần xuống. Sau đó đứng sát sau lưng, nắm lấy cái đó của anh, còn không dám thở mạnh. Vệ đằng, nhẹ một chút, em cầm chặt vậy làm gì? Tiêu Phàm cau mày nhìn rất khổ sở. Cánh tay vệ đằng run lẩy bẩy, thả lỏng một chút, giọng nói cũng run run. Được, được rồi, anh mau giải quyết đi. Cuối cùng cũng xong. Vệ đẳng vội kéo khóa quần anh lên, quay người vừa đi vừa nói vọng lại, em hâm lại thức ăn, anh ra sofa ngủ một chút. Tay cậu đỏ bừng, chạy như bay. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, sao mà dễ xấu hổ vậy, chuyện dữ dội hơn nữa cũng làm rồi. Nghĩ thế mặt anh cũng nóng lên. Thực ra vệ đẳng luôn như vậy, lúc theo đuổi anh cũng hay đỏ mặt. Mặc dù luôn ra vẻ bất cần không sợ, nhưng cậu nghĩ gì, muốn gì đều viết rõ trên mặt hết. Tiêu Phàm ngồi trong phòng khách, nghe thấy một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên trong bếp. Chạy vào xem thì thấy vệ đằng đang luống can luống cuống, đụng cái này quệt cái kia. Nhìn thấy Tiêu Phàm, cậu trợn mắt lừ anh. Anh ra ngoài đi, em sắp xong rồi. Còn được không đó? Vệ đằng tức anh ách, hừ một tiếng. Mấy cái bát đũa này mà làm khó dễ được em sao? Anh quá xem thường em đó. Tiêu Phàm mỉm cười đi ra phòng khách, trong lòng tự nhủ sau này tuyệt đối không cho vệ đằng đụng vào bếp núc, nếu không muốn gây ra tai họa. Anh không ngờ tai họa vẫn chưa kết thúc. Vừa mới đặt mông ngồi xuống sofa, Tiêu Phàm bỗng nghe thấy một tiếng bùng thật lớn, vội vàng chạy vào nhà bếp thì thấy mặt vệ đằng đen xì. Vệ đằng giơ tay chùi mặt, càng chùi càng đen hơn, bộ dạng thê thảm không tả nổi. Tiêu Phàm thở dài nói, thôi em ra ngoài đi. Tuệ Đằng như đang cười, khuôn mặt đen sì, lộ ra hàm răng trắng muốt. Cái đó cháo hỏng rồi. Ừ, ai ngửi thấy rồi. Ghét thật, cái bình ga khốn kiếp, vặn mãi cũng không được. Xếp hàng cả buổi mới mua được chút cháo, bây giờ toi cơm rồi. Tiêu Phàm liếc một cái thì thấy đống cháo nhão nhoét, đen thui, dính đầy trên bếp ga. Được rồi, thôi ra đây đi. Còn không chịu ra, chắc cái bếp bị em phá nát mất. Tuệ Đằng gật đầu, theo anh ra phòng khách. Không hề ý thức được khuôn mặt mình trông hài hước thế nào. Tất bật chọn những miếng ngon nhất trong đĩa thức ăn đen xì xì, cắp cho Tiêu Phàm. Miệng thì hơi tí lại toét ra cười, để hở hàm răng trắng bóng. Tiêu Phàm ngồi thưởng thức đồ ăn nhuốm mùi khen khét, nhìn chàng trai trước mặt trông như tinh tinh đen, trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào mãn nguyện. Sau này sẽ dạy cậu nấu cơm vậy. Đúng là trẻ con nông nổi, nấu một bữa cơm mà làm như thể chiến tranh thứ hai không bằng. Nhà bếp hoang tàn trông như chiến trường vậy. Vệ Đảng đi rồi, Tiêu Phàm nằm trên giường ngồi tính toán, 3 hôm nữa là được tháo bột rồi. Tháo bột rồi, muốn nói với Vệ Đằng vài chuyện. Sau khi hai cánh tay tự do, thì chuyện đầu tiên phải làm là ôm chặt lấy cậu. Thở dài một hơi, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Vệ Đằng về đến phòng thì bắt gặp ánh mắt tò mò của San San. Chu cha, sao mông tinh tinh lại ở trên mặt cậu thế này? Vệ Đằng phẫn nộ lườm cô. Sao lại có đứa con gái lắm mồm như cậu thế nhỉ? Có phải là hẹn quá hóa khùng không, Vệ Đằng? Châu Vũ đứng cạnh cười đều. Nào, nói tới nghe, đã làm gì rồi? Vệ Đằng toét miệng cười. Tớ làm gì thì cũng chả liên quan gì đến cậu. Nói xong quay người bỏ đi, vừa đi vừa hát, thẳng tiến phòng vệ sinh. Vài giây sau, một âm thanh thảm thiết từ phòng vệ sinh dội ra. Châu Vũ và San San ngán ngẩm lắc đầu. San San ngao ngán nói, nhóc con yêu đương quả là ấu trĩ hết sức. Ngày trước chúng ta cũng thế, nhớ không? Sinh nhật năm đó lấy bánh kem chét lên mặt, anh còn bảo nhìn em rất dễ thương. Châu Vũ tự nhủ, cũng không thể nói thật, trông em giống bà bói đồng bóng được. Tiêu Cảm đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng với Tuệ Đằng thì khác hẳn, em thấy hai người đó rất đẹp đôi. Chẳng lẽ cậu ta tha thứ cho Tiêu Phàm dễ dàng vậy sao? Châu Vũ hình như vẫn còn chút ấm ức. San San liền lừa anh. Anh đừng có phá chuyện tốt lành của hai người đó nữa. Em thấy Tiêu Phàm cũng khổ lắm rồi. Đối phương là loại thần kinh có vấn đề như Vệ Đằng, cũng rất mệt mỏi. Châu Vũ cười hì hì. Cái đó chưa chắc, nhớ đâu anh ta chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Ngược lại còn thấy trêu chọc Vệ Đằng rất thú vị nữa thì sao? Buổi tối, Vệ Đằng bắt hai người cùng cậu xem bóng đá. Vệ Đằng độc chiếm chiếc sofa dài nhất, nằm ườn ra. Châu Vũ và San San thì ngồi co trên chiếc sofa nhỏ tí tẹo. Vệ Đằng lướt mắt qua, thấy dáng vẻ thân mật ngọt ngào của người ta, thì giơ chân đá Châu Vũ một cái. San San đột nhiên nói, chân Vệ Đằng sao lại thối thế này? Tẩm bậy, chân mình không thối, mũi cậu thối thì có. Châu Vũ cũng cười, mũi San San thối cũng không thối bằng mồm cậu. Thái độ của San San bỗng trở nên nghiêm túc. Đó là mùi gì? Mình ngửi thấy mùi gì đó. Châu Vũ hít mũi, bắt chước loài chó, tập trung khứu giác để ngửi. Đi đến trước cửa, cậu quay lại nói, hình như là từ hành lang truyền đến. Sau đó mở cửa, cố ngửi ngửi, hình như là khí ga. San San vội vàng bật dậy, đi xem thế nào. Vệ Đằng sững sờ, trong chớp mắt tim cậu như ngừng đập, há hốc mồm bật dậy, có phải tầng dưới không? Chết rồi, hôm nay mình nấu cơm hình như quên không vặn bình ga. Cậu sợ hãi run bần bật, giọng nói cũng run rẩy. San San lườm cậu. Còn đứng đó làm gì? Mau xuống xem thế nào. Cậu có chìa khóa không? Hai người mở cửa phòng ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi. Quả nhiên là mùi từ phòng Tiêu Phàm bay ra. Vệ Đằng bịt mũi, lao vào phòng ngủ. Tiêu Phàm đang ngủ rất yên lành, khuôn mặt còn vươn một nụ cười khẽ. Vệ Đằng lắc cánh tay bó bột của anh hồi lâu, cũng không thấy anh có phản ứng gì. Sững sờ ngồi đó nhìn, nhặn nhào gọi tên anh. Tiêu Phàm, anh tỉnh lại. Đó là khoảnh khắc duy nhất cậu nhận thấy sự sống mỏng manh đến vậy. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, một chuyện bất ngờ xảy ra, anh đột ngột rời xa cậu, rời xa mãi mãi. Bàn tay anh ấy vì cậu mà bị thương, hai tay đều bó bột. Mấy ngày hôm nay không thể làm gì, nhưng anh ấy chẳng có nửa lời oán trách. Cũng không hề tỏ ra thất vọng, buồn chán. Anh ấy sợ cậu áy náy, sợ cậu tự trách bản thân, vì thế trước mặt cậu mới tỏ ra ung dung mạnh mẽ. Như thể bó thêm lớp thạch cao cũng chẳng khác gì mặc thêm một bộ quần áo vậy. Nhưng lúc cậu không ở bên, anh ấy chỉ có thể cau mày nhìn đồ vật mà anh cần dùng đến. Người cao ngạo như anh, thế mà ăn cơm, tắm rửa, ngay đến đi vệ sinh, làm gì cũng cần người giúp. Nhưng anh lúc nào cũng nói, không sao cả. Còn cậu, hồi trước lừa anh chuyện thi cao học, sau lại nói dối, đang yêu Châu Vũ, gặp khó khăn liền trốn biệt. Lòng tự trọng của anh ấy mãnh liệt như vậy. Thật ra, mấy lần lừa dối đó cũng đủ khiến anh ấy từ phản cảm đi đến căm ghét rồi. Nhưng anh ấy vẫn một mực kiên trì. Anh ấy nói, anh sẽ đợi đến ngày em có thể chấp nhận anh. Bây giờ thì hay rồi. Anh ấy đang lang thang giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cũng không biết có thể quay về hay không. Những lời muốn nói với anh cứ giữ mãi trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, đoán giả đoán non. Cậu đúng là không ra gì. Lãng phí bao nhiêu thời gian, có đáng không? Tiêu Phàm, chỉ cần anh tỉnh lại, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh hãy tỉnh lại đi, còn bao nhiêu thứ em chưa kịp nói với anh. Tỉnh lại đi. San San mở hết cửa sổ, lúc quay lại chỉ thấy Vệ Đằng đang đờ đẫn, lắc lư cơ thể Tiêu Phàm. Cô tức muốn điên người. Đờ người ra đó làm gì, mau hô hấp nhân tạo, nhanh lên nhanh lên. Nghe nói sau khi nhiễm khí ga, đầu tiên là phải thông gió, sau đó là làm hô hấp nhân tạo. San San chỉ biết có bấy nhiêu thôi, cũng không biết có phải Tiêu Phàm bị nhiễm khí ga không. Chỉ biết lúc này gọi thế nào anh cũng không chịu dậy. Vệ Đằng gật đầu, lập tức cúi xuống, hé môi anh, chuyển không khí vào. Liên tục một hồi lâu, đột nhiên cậu cảm thấy lưỡi mình bị cuốn lấy. Chuyện gì thế? Vệ Đằng giằng co một hồi, sau lưng vang lên tiếng chân dồn dập, Châu Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Vệ Đằng, mình đã gọi xe cấp cứu, đến rồi, mau khiêng anh ta ra ngoài. Vệ Đằng mặt đỏ tía tai, đẩy mạnh Tiêu Phàm ra. Khốn kiếp, mau tỉnh dậy. Tiêu Phàm chau mày, một lúc sau mới chịu mở mắt. Vệ Đằng, là em thật ư? Anh cứ tưởng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trong chốc lát đã trở nên hớn ha hớn hở của Châu Vũ và San San, anh rất thông minh, nuốt ngay hai chữ nằm mơ xuống bụng. Dưới nhà vang lên tiếng kêu réo inh ỏi của xe cấp cứu. Châu Vũ và San San sầm mặt lừ Vệ Đằng. Vệ Đằng tức tối quay sang lườm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngây thơ vô tội so vai. Chuyện gì cơ? Làm ơn đi, tôi đang say sưa với giấc mơ ngọt ngào cùng Vệ Đằng hôn đến trời đất biên đảo, các người tự dưng chui vào rồi tạo hiện trường cấp cứu là sao? Dưới lầu, xe cấp cứu vẫn không ngừng kêu ầm ĩ. Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng kẻ đầu têu là Châu Vũ phải đi xuống đối mặt với những tròng mắt trắng dã của nhân viên cứu hộ. Sau khi bị chửi một thôi một hồi, Châu Vũ thất thểu đi lên, lại tiếp tục bị San San cho ăn lườm. Anh đúng là, thế mà cũng đòi học hóa, mùi cháo với mùi khí ga cũng không phân biệt nổi, còn gọi xe cấp cứu nữa chứ, xấu hổ chết đi được. cái gì mà nhiễm khí ga? Mùi anh ngửi kiểu gì thế hả? Châu Vũ cúi đầu cười trừ. Tiêu Phàm nhìn Châu Vũ bị giáo huấn, cong môi khẽ cười. Cười cái khỉ! Vệ Đằng vẫn nộ lửa anh. Đều tại anh, gọi như hò đò cũng không chịu dậy, em còn tưởng anh ngất rồi. Tiêu Phàm nhíu mày. Anh đang nằm mơ, giấc mơ đẹp tuyệt vời, sao có thể dễ dàng tỉnh dậy được? San San quay sang, cười với anh. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, kéo Châu Vũ đi, ra đến cửa mới nói. Em ra ngoài mua chút đồ ăn, anh ở đây nhé. Anh không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. San San ghé vào tai anh, nói nhỏ. Anh biết đấy, Tuệ Đằng một khi căng thẳng thì tay chân hoảng loạn, lúc yên tĩnh lại nghĩ ngợi lung tung. Đặc biệt là lần này, cậu ta tưởng vì sai sót của mình mà chút nữa làm Tiêu Phàm đi đời, chắc chắn trong lòng khổ sở muốn chết. Bây giờ biết sự thật rồi, chắc là đang vừa tức vừa buồn. Anh ở đây giúp bọn họ dọn dẹp nhà bếp. Em vừa nhìn qua, chỗ đó chính là hiện trường vụ án. Châu Vũ gật đầu đồng ý, lại hỏi. Muộn thế này rồi, em một mình đi mua đồ, nhớ bị trêu ghẹo, gặp phải cướp giật thì thế nào? Yên tâm, trên đời này trừ anh ra, cũng chẳng có mấy mống dám trêu ghẹo em đâu. San San đặt tay lên cổ, làm động tác xoẹt một phát, quay đầu, hất tóc ra sau, tự đắc đi mất. Châu Vũ thở dài. San San à, em không biết là mái tóc quan như dâu ngô của em, hất đi hất lại, trông kinh khủng thế nào à. Than thở kết thúc, cậu vội tiến hành công cuộc thu dọn chiến trường.